Đế bá, chương 6593, ai ngóng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khê Hoàng cũng không khỏi bất đắc dĩ, nhưng là, đây cũng không phải là nàng có khả năng ngăn trở. Qua một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ngay từ đầu, kim quang hay là khống chế toàn bộ đại đạo chuyển biến. Nhưng, không biết chừng nào thì bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia càng ảo diệu hơn lực lượng, đã không phải là chúng ta có khả năng lực lượng quen thuộc. Bất luận là Khê Hoàng hay là Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn đều là đứng trên đỉnh phong người. Đối với mình lực lượng khống chế, đó cũng đều là tùy tâm ứng tay. Khi chính mình đại đạo chỉ lực, xuất hiện chính bọn hắn không biết lực lượng thời điểm, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Nhưng Kim Quang lại cảm nhận được nguồn lực lượng này càng ngày càng cường đại. Có thế giúp hắn đột phá C, hôn V, ui, trở thành vô thượng cự đáo. Khê Hoàng không khỏi ám đạm, bởi vì một bước này bước ra đằng sau, bọn hẳn chính là nghênh đón trai nạn cùng trừ vong. Dục vọng nha, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, vực sâu đã ngóng nhìn rất lâu, chính là chờ lấy giờ khắc này. Hắn là, cho đến ngày nay, Khê Hoàng cũng càng thêm khẳng định, chậm chậm nói, hắn là tại một đoạn thời khác, lực lượng này đã dính vào âm tà, chẳng qua là, chúng ta cũng không biết mà thôi, mà lại, cái này âm tà chỉ lực, ngày càng lớn mạnh thời điểm, cũng là lớn mạnh lấy kim quang lực lượng. Nói đến đây, Khê Hoàng dừng một chút, nói ra, không bao lâu đằng sau, kim quang xuất hiện biến dị, có tà quấy phá đồng đảng, có hắc quang hiến hiện, lại có tử vê ong chỉ khí đồng dạng, trạng thái biến hóa, khi thì như quý, khi thì như tiên, cực kỳ không ổn, nhưng là, lực lượng lại ngày càng lớn mạnh. Kim quang cũng tự nhận là đây là đột phá chôn vê ùi cảnh tượng kỳ dị. Hắn cũng cảm nhận được sau cùng bình cảnh đến, chỉ kém một chút như vậy. Nhưng là, tại chúng ta xem ra, đó đã là lâm vào điên cuồng. Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói ra. Cho nên, ta liên hợp tông môn chư đế chúng thần, lấy toàn bộ tông môn đại thế, di áp chế hãn trên người đại đạo chỉ lực, muốn đem hắn từ trong điên cuồng lôi kéo trở về. Nhưng là, cũng không có thành công. Nói đến đây, Khê Hoàng không khỏi trầm mặc không nói. Ngày đó chuyện xảy ra, mặc dù đã qua vô số năm tháng, thậm chí có thể nói, đã qua chấm ngàn vạn năm, nhưng là, y nguyên rõ ràng như hôm qua, trận kia như là nhân gian luyện ngục tay N hạn, để nàng cũng vô pháp di quên. Kim Quang Khê trên dưới dốc hết tất cả lực lượng, lấy mạnh nhất đại thế di áp chế hắn đại đạo chỉ lực. Nhưng, một nhận áp chế thời điểm, hắn âm tà trí lực, ngược lại là điên cuồng bộc phát, phản phê hướng về phía chúng ta. Khê Hoàng nói đến đây, cũng đều không khỏi vì đó đau xót, nhẹ nhàng nói, tại tất cả âm tà khuếch tán thời điểm, toàn bộ đại thế bị băng, phản phệ lực lượng khiến cho các đệ tử đều không thể trốn qua một. Nói đến đây, Khê Hoàng không khỏi vì đó thần thái ảm đạm, có bi thương. Nói ra, đây cũng là lỗi của ta, vừa xây kim quang khê thời điểm, liền không nên tồn tại có ngụm suối này. Bao nhiêu đệ tử tại cái này năm tháng dài đăng đẳng tu luyện thời điểm, đã cùng toàn bộ đạo cơ tương dung, cùng ngụm suối này có dính liền. Khi kim quang âm tà bộc phát thời điểm, môn hạ bất kỳ đệ tử nào, đều không thể tách ra. Bị cỗ này âm tà chỉ lực vững vàng khống chế chế. Đây chính là muốn các ngươi toàn bộ tông môn huyết khí. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, nếu không phải có toàn bộ tông môn huyết khí, lại làm sao có thế chịu đựng được lực lượng như vậy? Đã sớm bạo thế mà chết, ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Nếu ngươi muốn trở nên càng thêm cường đại, như vậy, vực sâu cũng tại thành toàn lấy ngươi. Chỉ bất quá, loại này im ảng im lặng giao dịch, đó là cần trả giá thật lớn, loại này thảm trọng đại giới. Vậy liền nhìn ngươi có thể chịu dựng nổi không? Đây hết thảy đều hủy. Khê Hoàng không khỏi thống khổ, mà Lan Thư Tài Thánh không khỏi nằm cả nàng, nhỏ giọng thì thầm an ủi nàng, này mới khiến nàng an bình xuống tới. Cuối cùng, các đệ tử đều bị tước đoạt, ta đem hết tất cả đại đạo chỉ pháp, muốn căn trì, lại sớm đã không phải là đối thủ, bị một kích xuyên ngực, kém chút bị tách ra huyết khí chân, mệnh. Nói đến đây, Khê Hoàng cũng đều không khỏi vì đó run rẩy đứng lên. Lan Thư Tài Thánh cũng đều không khỏi nắm thật chặt tay của nàng, an ủi nàng. Qua một hồi lâu, Khê Hoàng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lý Thất Dạ nhìn xem Lan Thư Tài Thánh, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi đuổi kịp đến kịp thời. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Thư Tài Thánh có chút xấu hổ, thần thái cũng có chút xấu hổ, không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Cuối cùng, đành phải thực sự nói ra, ta chính là thụ tiên khí cảm ứng mới biết cảm giác, liền trong nháy mắt chạy tới. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, Phục Hy Hoa Tư Quái Huân. Đúng vậy, Thánh Sư. Lan Thư Tài Thánh không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đến tiên nhân hậu ái, trong lúc ngẫu nhiên, đạt được Phục Hy tiên nhân vô thượng tiên khí. Tiên nhân hậu ái, ngươi lại coi như cái rắm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lan Thư Tài Thánh không khỏi vì đó lúng túng, hẳn không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, chỉ là ta tối giả, không biết đại đạo ảo diệu, không, n khí chỉ diệu, cho nên đại đạo một mực trì trệ không tí ý, có khả năng lĩnh hội. Lý Thất Dạ không khỏi lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, thật sao, ngươi chừng nào thì liền trở nên tối giả đi lên, nếu như ngươi cũng như thế tối giả, vậy còn có mọi thứ tỉnh thông sao, năm đó truyền thừa thời điểm, sẽ còn chân tuyển ngươi sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lan Thư Tài Thánh cũng liền càng thêm lúng túng. Dạng này lấy cớ, tựa hồ, cũng là nói không đi qua. Dù sao, hắn Lan Thư Tài Thánh thiên phú đích đích xác xác là còn tại đó. Lan Thư Tài Thánh, không chỉ là thiên phú không gì sánh kịp, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ tam tiên giới đều không có mấy người có thể so sánh được. Trọng yếu hơn là, Lan Thư Tài Thánh còn chiếm được tam tiên một trong Phục Hy vô thượng tiên khí, Hoa Tư Quái Huân, mà món này vô thượng tiên khí lại thích hợp Lan Thư Tài Thánh không thể, bởi vì món này tiên khí chính là có vô thượng chương nhạc, mà Lan Thư Tài Thánh càng là thi thư cầm họa mọi thứ tỉnh thông. Điểm này là mặt khác hạng người vô địch không thể so sánh. Cho nên, năm đó Cao Dương lưu lại truyền thừa, khi đó do Trịnh Đế Di đón bổng, mà Trịnh Đế cũng đem truyền thừa phó thác xuống tới, vốn là chỉ định Lan Thư Tài Thánh, nhưng là, Lan Thư Tài Thánh chính là lại mà không tiếp, đem chuyện như vậy giao cho Kim Quang Thượng Sư. Trên thực tế, tại khi đó rất nhiều cổ tổ xem ra, lấy thiên phú mà nói, lấy tạo hóa mà nói, Lan Thư Tài Thánh có tư cách hơn đi đón cái này bổng. Huống chi, hắn kế thừa một phần nhỏ Phục Hy truyền thừa, hắn tương lai càng có khả năng đột phá xê hôn vùi, trở thành vô thượng cự đầu. Nhưng, Lan Thư Tài Thánh lại cự mà không tiếp, đem nó giao cho Kim Quang Thượng Sư. Lúc này mới khiến cho Kim Quang Thượng Sư trở thành tương lai vô thượng cự đầu nhân tuyến. Vì cái gì Lan Thư Tài Thánh sẽ cự mà không chọn đâu? Nguyên nhân phía sau này không có ai biết, có lẽ chỉ có Lan Thư Tài Thánh chính hắn biết. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ không có gì dây dưa những chuyện này, nhìn xem Lan Thư Tài Thánh. Lan Thư Tài Thánh không khỏi nhìn xem Khê Hoàng. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói, khi đó, đưa tin tại ta, xin cứu âm tả thời điểm, ta liền cảm giác không ổn, đem hoa tư quái huân cho mượn đi, bởi vì này vô thượng tiên khí có vô thượng chi chương. Vô thượng trong chương nhạc, có một bộ phận có thể trấn thần, bất luận như thế nào tà túy, đều có thể trấn chỉ, có này vô thượng tiên khí, có lẽ có thể trấn được như thế âm tà, là đạo hạnh của ta không đủ. Dù là Lan Thư đã nói rõ chương nhạc trấn hồn, nhưng ta cũng bất lực, Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn Lan Thư tài thánh một chút, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi cũng là quá coi thường cái này âm tà. Ngươi cho rằng một tám tới vô thượng tiên khí, thổi hơn mấy thanh âm phù, liền có thể trấn được nó sao? Hoặc là ngươi đến toàn lực ứng phó, còn có thể có áp chế một hai cơ hội, nếu là nó triệt đế bộc phát thời điểm, ngươi cũng giống vậy bất lực, là ta chủ quan, tự cao. Lan Thư tài thánh cũng đều không khỏi vì đó thần thái ảm đạm, gật đầu thừa nhận, nói ra, nếu là ta cánh giác, hoặc là sẽ không ủ thành như các loại sai lầm lớn, có lẽ vẫn là có thể khiến cho rừng cương trước bờ vực, tại tai nạn trước đó cứu vãn trở về. Nói đến đây, Lan Thư tài thánh cũng đều không khỏi thần thái ảm đạm, bởi vì chuyện như vậy đột phá dự đoán của hắn. Cuối cùng, đối mặt loại này âm tà thời điểm, cho dù là học thức vô thượng hắn, cũng giống vậy không cách nào đi đối kháng. Đây không phải lỗi của ngươi. Khê Hoàng nằm thật chặt tay của hắn, đầy giấy nhu tình, nói ra, đây hết thảy ngươi cũng tận lực, chỉ là ta đánh giá quá cao chính mình. Lan Thư tài thánh không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cho dù là về sau chính ta đi nghiên cứu suy nghĩ, cũng vô pháp đi trừ tận gốc dạng này âm tà. Cuối cùng còn kém chút mờ hạng tại cái này âm tà phía dưới. Loại đại đạo này áo diệu, loại đại đạo này lực lượng, đó là vượt xa tưởng tượng của ta cùng lý giải. Cho nên, ngươi cho là đây là tới từ ở nơi nào lực lượng đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Lan Thư tài thánh hữu tâm đi thì hắn, cái này không thuộc về trong nhân thế. Lan Thư tài thánh nghiêm túc nói ra, dễ chỉ kiên, cũng không phải là đầm tại chúng ta đại đạo, cũng không phải giữ nguyên tại chúng ta trong nhân thế, hoặc là ở trong nhân thế trước đó cũng đã đâm xuống, cho nên dạng này âm tà mới không phải là ta có khả năng trừ tận gốc. Lấy ảo diệu mà nói, bực này ảo diệu cho là bắt nguồn từ tiên nhân, điểm này ngươi nói đúng. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng gật gật đầu, thánh sư ý tứ, cái này cho là đến từ một cái nào đó tiên nhân rồi. Dù là trước đó Lan Thư tài thánh có suy đoán như vậy, nhưng là cũng không từng tìm được chứng minh. Hiện tại Lý Thất Dạ nói như vậy, y nguyên để trong lòng của hãn vì đó chấn động. Hắc ám quỷ địa, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Hắc ám quỷ địa, nghe được lời như vậy, Khê Hoàng cũng đều không khỏi vì đó nghẹt ngào nói. Hắc ám quỷ địa, quả nhiên. Lan Thư tài thánh cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, không khỏi thật sâu hít một hơi hơi lạnh, thì thào nói, địa ua thật là hắc ám quỷ, nhưng chúng ta Kim Quang Khê cùng hắc ám quỷ địa chưa bao giờ có bất kỳ liên quan, cũng là chênh lệch không có gì sánh kịp xa xôi. Khê Hoàng không khỏi sững sờ ngốc, nàng cũng nghĩ không thấu là lúc nào trêu chọc tới hắc ám quỷ địa. Khi ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem Khê Hoàng, không khỏi thâm ý vị dài nói. Lời này để Khê Hoàng không khỏi sững sờ ngốc. Cách chương